Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 445, trùng tu chín pháp, Ma Hoàng La Hầu, phi chu bay lượn hư không, vạn phần vững vàng, phi chu trong, tự thành thiên địa, có vô cùng linh khí, đầy đủ chân thủ truyết linh thần tu luyện, chân thủ truyết bắt đầu luyện hóa sư phụ cấp cho hắn. Đại tự tại pháp thiên tượng địa. Đây là trảm hồn truyền thừa bí tịch, chân thủ truyết luyện hóa, không cần chính mình khổ tu, lập tức được đến sư phụ tu luyện, đại tự tại pháp thiên tượng địa, vô số kinh nghiệm, nhờ vào đó, nay pháp trực tiếp tiểu thành, có thể lấy đại tự tại vạn ngàn hóa hình, thích làm gì thì làm, từ trong tới ngoài biến hóa dáng dấp, tinh tế cảm giác. Chẳng trách Tống Thiên Du có thể lấy nhìn thấu chính mình biến hóa. Hiện tại chính mình hẳn là cũng có thể lấy nhìn thấu Trương Đạo Thất Bát Cửu Huyền Công biến hóa. Chính mình cũng là số xui. Tuyển cái tửu lâu vừa vặn là Tống Thiên Du hiện tại nơi. Hắn nếu không ở, không có ai có thể lấy nhìn thấu chính mình nguyên chân long thiên biến vạn hóa. Đại tự tại pháp thiên tượng địa. Lợi hại nhất có thể lấy biến hóa pháp thiên tượng địa, hủy thiên diệt địa, cái thế vô song, nho nhỏ hóa hình biến hình, càng là ung dung. Đáng tiếc, dù là sư phụ cắt hồn truyền pháp, chân thủ truyết chỉ có thể là tiểu thành, nhưng không cách nào đem này bí pháp sức chiến đấu toàn bộ bộc phát ra. Không phải vậy, chín đại linh thần biến hóa pháp thiên tượng địa còn có thể tăng lên mấy lần uy năng. Kỳ thực không chỉ là cái này một cái tiên tần bí pháp, còn có trước đây tam thanh tứ chân nhất khí truy, nhật thực nguyệt độc luân hồi nhiễm, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, đều là như vậy. Trước đây trần thủ truyết cho là mình thực lực không đủ, vì lẽ đó không cách nào đem những bí pháp này tu luyện đại thành bạo phát uy năng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không phải có chuyện như vậy. Mơ hồ chân thủ truyết cảm giác được chính mình, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, tiên thiên áp chế cái khác tiên tần bí pháp, cho nên mới phải đều là thiếu một chút. Không cách nào tiên tần bí pháp đại thành, chân thủ truyết lắc đầu một cái, nếu không cách nào đại thành. Vậy thì tiếp tục tu luyện cái khác pháp thuật thần thông. Hắn triệu hoán ba thần ba đế ba nguyên tổ. Chúng nó cũng đã dơ lên cao thần tọa. Do pháp tướng thăng cấp thành linh thần. Yên lặng cảm thụ. Pháp tướng cảnh giới tu luyện thành pháp tướng bản mệnh trung cực hạt nhân pháp thuật. Hiện tại yếu đi. Đó chỉ là pháp tướng cảnh giới bản mệnh trung cực hạt nhân pháp thuật. Hiện tại pháp tướng đã thăng cấp thành linh thần. Trước đây tiểu hài tử hiện tại thành người. Cần lại tu luyện từ đầu. Tăng lên pháp thuật uy năng. Vậy thì tu luyện đi. Ngược lại phi chu vượt qua. Có nhiều thời gian. Trần thủ truyết bắt đầu tu luyện. Lão truyền thống. Đầu tiên là hỏa thần trúc dung. Tu luyện chín đại hỏa pháp. Hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, đại nhật quang minh vô lượng hỏa, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, tới trước tám đại hỏa pháp, toàn bộ từng cái trùng tu, đưa chúng nó do nguyên lai pháp tướng cảnh giới uy năng. Tu luyện tới linh thần cảnh giới uy năng, kỳ thực những này pháp thuật truyền thừa, chỉ là đến pháp tướng cảnh giới, muốn tu luyện đến linh thần cảnh giới, toàn dựa vào chính mình cảm ngộ, cần chân thủ truyết tinh tế suy nghĩ, cẩn thận nghiên cứu, không ngừng thôi diễn, ở nguyên lai trụ cột trên, đã tốt muốn tốt hơn, càng tiến một bước, bất quá chuyện này đối với tại chân thủ truyết tới nói. Không có vấn đề, huyền vũ trụ, thái hỗn độn phía dưới, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, từng cái pháp thuật, toàn bộ trùng tu, thôi diễn lên cấp, như vậy tu luyện, từng cái tu luyện, đăng phong tạo cực, phản pháp quy chân, thăng cấp thành linh thần hỏa pháp. Sau đó 8 pháp hợp nhất, hoàn thành vạn viêm ức hỏa quy tử cực, cũng đem này pháp tu luyện đến linh thần pháp, vạn hỏa ngang dọc, vô tận cường đại. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chưa hết tận hứng, luôn cảm giác còn kém chút gì, bỗng nhiên xoay một cái, lại do vạn viêm ức hỏa quy tử cực, đi cho tàn nhiệt độ cao chi đạo, trùng tu, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, từng cái trùng tu, lại một lần trùng tu 8 pháp, sau đó lại một lần 8 pháp hợp nhất, làm vì vạn viêm, một lần trùng tu là một tuần hoàn. Như vậy nhiều lần, đến lần thứ 4 tuần hoàn, 8 pháp ở ngoài cái khác ngọn lửa, từng tái sinh ra, trước đây không có tu luyện, kim cương chính viêm xích tâm hỏa, Phật hỏa, tá hỏa thiêu thiên xích bích phần, tá hỏa, ma thương khung vạn vật yên diệt, ma hỏa, từng tái vô sự tự thông, toàn bộ luyện thành, đến lần thứ 7, liền không phải vạn viêm hóa 8 pháp. Các loại ngọn lửa đại đạo, toàn bộ nắm giữ, thích làm gì thì làm, hóa sinh vô số hỏa pháp, như vậy tu luyện, cái khác linh thần pháp tướng, cũng không có nhàn rỗi, thủy thần cộng công, 8 pháp vận chuyển, thạch lan hải khô trung hữu tấn, thủy vô cực thương hải nộ lãng, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, thiên uyên vạn hải áp côn ngô. Chiêu vân mộ vũ liên thiên ám, nhược thủy ánh đan hà, vạn lý hàn quang sinh tích tuyết, thiên hải huyền băng quy tàng thuật, mây tía, mưa bụi, hàn băng, tuyết sương, khô nước, cuộn sóng, thủy triều, đại dương, một lần nữa hóa hợp, thủy đạo đức vô cùng vô tận, thủy chi ngũ đức, thoải mái chúng sinh, sinh dưỡng tất cả, hùng vĩ vô tận. Cường giả hằng cường, nước chi vô ngần đại đạo. Như vậy cũng là nhiều lần 9 lần hợp phân, đưa chúng nó đều là tăng lên thành linh thần cảnh giới pháp thuật thần thông. Cái khác kim thần nhục thu, kim vô cực vô thượng phong lợi, hoàng đế Derry, thổ côn luân đại địa càn khôn, chân không nguyên tổ, ngũ khí triều nguyên phong không chân, ám dạ nguyên tổ, ám hắc vĩnh dạ đại hàng lâm. Thiên quang nguyên tổ, trung cực trí cao quang thôi sán, đều là như vậy từng cái tu luyện, đem bản mệnh hạt nhân pháp thuật, từng cái tăng lên tới linh thần cảnh giới pháp thuật đại thành. Thế nhưng có 2 cái bất ngờ, lôi đế càn khôn, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, 9 đại hỗn độn lôi, trực tiếp đến cực hạn, không cần như vậy 9 lần cô đọng, một lần liền đủ rồi. Ở cô đọng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh đế lâm hải, thanh đế thực hải mộc lâm sâm, cái này không cần cô đọng. Vạn can thương thúy tuế hàn trúc, thâm sơn cổ lộ vô dương liễu, lạc lạc xuất quần xào vân tùng, bạch ngọc đường tiền nhất thụ mai, u phong táp táp chiếu cổ hòe, chư thiên liên bích chân thành khuẩn, vô biên vô cực ám chu đằng, như kim tuế yến sinh trả thảo, toàn bộ một đêm không tên đúng chỗ, một lần cũng không cần tu luyện, như vậy vừa phi độn, vừa tu luyện, chỉ chớp mắt 10 năm trôi qua. Cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết đang tu luyện, rốt cục đem hỏa thần trúc dung, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, hoàn thành cửu chuyển cửu biến. Cái này là cái thứ nhất hoàn toàn hoàn thành linh thần hạt nhân pháp thuật truyền thừa. Trần Thủ Chuyết cực kỳ vui sướng. Vận chuyển, vạn viêm ức hỏa quy tử cực. Đột nhiên, cái này lửa biến đổi. Vô thanh vô tức trong. Thật giống tự mình diễn biến. Trong ngọn lửa, thật giống có vật ngưng tụ. Ở trước mắt hắn, lặng yên hóa sinh. Một hồ, một tháp, một đèn. Một lò, một đồ, một phiến, một vòng, một thừng, một châu, một bình, một mạch, một kiếm. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy nhất thời có chút ngốc. Năm đó, hắn mới vừa đến Thái Thượng Bát Tuyệt Kinh Đạo Thánh thì đã từng xuất hiện cái này 12 cảnh. Trong đó châu là châu đen, hóa thành Kinh Đạo Thánh. sau đó 11 cảnh biến mất, lưu lại một lò, lò kia bên trong có vô cùng ngọn lửa, chính là Thái Thượng Bát Tuyệt Đâu Thiên Tử. Vạn Viêm Ức Lửa là bản chất, Đâu Thiên Tử là hình, có chất hữu hình mới là hỏa cực hạn. Kỳ thực Đâu Thiên Tử, Trần Thủ Chuyết trước đây tu luyện qua, thế nhưng đều không thể luyện thành, hiện tại tự động nắm giữ. Cái này lô vừa thành, Trần Thủ Chuyết hoàn mỹ nắm giữ Đâu Thiên Tử, trực tiếp đại thành, vốn là hắn thì có Đâu Thiên Tử tất cả bí tịch. Lập tức nghiên cứu, phát hiện còn cần thành lập một cái tương tự Tử Hoàng Đạo Trường, Tháp Trấn Đạo Trường, Địa Duyên Đạo Trường, loại này không gian mới có thể đem Thái Thượng Bát Tuyệt phát huy đến cực hạn. Ngay khi Trần Thủ Chuyết cao hứng lúc, đột nhiên, thật giống có người gõ cửa. Có người có ở nhà không? Có thể lấy xin chén nước uống sao? Trần Thủ Chuyết sững sờ. Chính mình ở trong hư không? Phi Chu đi, làm sao còn có người đến đòi nước đây? Hắn chần chờ kiểm tra, nhất thời phát hiện, Phi Chu ở ngoài, có một cái đạo bào ông lão, mỉm cười truyền âm, này lão giả, tiên phong đạo cốt, vừa nhìn chính là người tốt, để người hòa hợp, Trần Thủ Chuyết liền muốn đánh ra Phi Chu cửa lớn, thấy đối phương, nhưng không nghĩ, Hoa Phi Hoa lặng yên xuất hiện, nói, cẩn thận, đây là Ma Hoàng La Hầu. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, kẻ thù, tới cửa.